Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 121, nhìn trên xe tràn đầy hành khách, Tống Miên Miên ngồi ở trên ghế ngồi, ôm ba lô của mình, yên lặng tựa đầu đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có thể nàng vừa quay đầu, ô tô phía sau trên chỗ ngồi nhiều cái người tất cả đều nhìn xem Tống Miên Miên chỉ trỏ. Mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động nhỏ giọng thì thầm nói Thermal siêu cao cấp gieo trồng sư. Đây chính là cao cấp gieo trồng sư a. Không nghĩ tới cao cấp gieo trồng sư lại vẫn sẽ cùng bọn hắn như vậy người bình thường cùng một chỗ. Lên tàu giao thông công cộng. Đây cũng quá làm cho người kích động a. Không phải đều nói những cái kia gieo trồng sư rất nhiều lỗ mũi triều thiên xem ư. Vì cái gì cái này hội hoàn toàn khác nhau? Hại, không hổ là bọn hắn Tây Bắc khu đi ra cao cấp gieo trồng sư. Cảm giác, cảm thấy cái ót bị người chằm chằm được lạnh lẽo. Tống Miên Miên cố gắng dằn xuống thò tay mò xuống cái ót xúc động. Lại động thủ đem đều muốn theo trong ba lô duỗi ra đầu đến tiểu cá chua tinh linh. Một ngón tay đầu đâm trở về trong ba lô, Tống Miên Miên nhịn một hồi lâu, rốt cục mới nhìn đến chính mình quen thuộc gieo trồng sư công hội kiến trúc. Bản năng làm cho nàng giống như chạy trốn giống nhau phi lao xuống ô tô, hướng gieo trồng sư công hội bên trong chạy đi, tuy nhiên không biết vừa mới trên xe buýt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng cảm giác, cảm thấy là lạ, xem ra nàng được sớm chút học được lái xe. Chính mình một lần nữa mua chiếc xe, có lẽ chờ thêm đoạn thời gian, căn cứ thị lý cái kia hai mẫu đất, phải một lần nữa cải tạo, biến thành nền nhà đất, đợi nàng lần này thuê dưới cao cấp năng lượng vòng phòng hộ. Mới tăng có được 1.000 mẫu nông trường ruộng đồng về sau. Nàng cảm thấy trong nhà gà vịt chuồng heo đợi một chút cũng phải một lần nữa cải biến đứng lên. Mở rộng nuôi dưỡng quy mô. Gieo trồng sư công hội lý tiến hành gieo trồng sư đẳng cấp xác định và đánh giá. Là 4 lầu một gian khảo thí phòng. Gian phòng này so với lúc trước Tống Miên Miên dẫn tới sơ cấp gieo trồng sư giấy phép gian phòng xa. Hoa nhiều lắm, nhưng mà trong phòng ngồi nhưng là lúc trước cái kia cho nàng cấp cho sơ cấp gieo trồng sư giấy. Phép tóc trắng lão thái thái. Cũng chính là hiện nay Kim Ô Thị gieo trồng sư công hội hội trưởng. Hoàng Nguyệt Hoa Hoàng nữ sĩ, Tống Miên Miên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới lần này cho nàng đánh giá đẳng cấp sẽ là trước mắt vị này. Ừ, người đến nơi này có chuyện gì không? Lão Thái Thái đeo một bộ viền vàng kính mắt, trên tay đang tại phê duyệt một chồng công văn. Tống Miên Miên nhìn đối phương thần sắc ngữ khí giải quyết việc chung quạnh quẽ bộ dáng. Nhìn qua giống như là đã từng hai người chưa bao giờ thấy qua. Tống Miên Miên sững sờ, nhưng lập tức lễ phép nói, ngài khỏe, Hoàng hội trưởng, ta đoạn thời gian trước đào tạo ra cao cấp gieo trồng tinh linh. Lần này tới là đều muốn một lần nữa khảo thí gieo trồng sư đẳng cấp. Đối phương một ngày trăm công ngàn việc, mỗi ngày tiếp xúc không ít người, mấy tháng xuống, hội quên nàng cũng rất bình thường, cao cấp gieo trồng sư. Lão Thái Thái theo văn bản tài liệu bên trong tựa đầu nâng lên. Ánh mắt tại Tống Miên Miên trên người băn khoăn một lần. Cuối cùng đem ánh mắt vững vàng đã rơi vào Tống Miên Miên trước ngực treo màu đen hai vai trong ba. Lô, phóng xuất cho ta xem Summer Seal. Năm nay hơn nửa năm đi qua, ta cũng còn không thấy được qua một cái củng cố cao cấp gieo trồng sư đâu. Bất quá. Vận khí của ngươi cũng thật sự là không sai. Không nghĩ tới lần trước Lily cùng các ngươi ra cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh chơi đùa về sau. Ngươi cỏ linh lăng thảo tinh linh lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến giai trở thành cao. Cấp, ta nguyên lai tưởng rằng dùng thiên phú của ngươi năng lực. Đều muốn đào tạo một cái cao cấp gieo trồng tinh linh. Tối thiểu ít nhất cần vài chục năm trở lên. Cái này còn phải cảm tạ lần trước Lily. Ừ, lão thái thái mới từ trước bàn làm việc đứng người lên. Chuẩn bị đi hai bước tiến lên nhìn xem Tống Miên Miên lần này mang đến cao cấp gieo trồng tinh linh. Chẳng qua là lời còn chưa nói hết. lại trông thấy trước mặt nữ hài theo trong túi đeo lưng của mình thả ra một cái mặc trên người áo đỏ, chát hai cái xong đuôi ngựa gieo trồng tinh linh từ đối phương trong ba lô chui ra. Thoáng cái, lão thái thái nguyên vốn muốn nói lời lập tức giống như là nghẹn tại trong cổ họng. Đại hai mắt nửa ngày, nói không ra lời, gieo trồng tinh linh tiến giai trở thành cao cấp về sau. Đã có riêng phần mình hình người, người bình thường rất ít có thể liếc liền nhìn ra những này cao cấp gieo trồng tinh linh đến tột. Cùng là cái gì giống, nhưng mà lão thái thái thân là công hội hội trưởng, tự nhiên kiến thức bất phàm, lúc này lần đầu tiên liền nhìn ra tiểu cá chua tinh linh thân phận. Ừ, nhà các ngươi trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh như thế nào không phải có linh lăng thảo tiểu. Tinh linh, ngược lại là cái cà chua tiểu tinh linh. Chẳng lẽ lúc trước ngươi đến công hội tiến hành giấy phép khảo hạch lúc? Nhà các ngươi cái này chỉ cà chua tiểu tinh linh cũng đã là trung cấp sao? Lão thái thái lời nói phảng phất như là bắn liên hồi giống nhau. Tại Tống Miên Miên bên tai nổ tung. Không phải, nhà của chúng ta có linh lăng thảo tiểu tinh linh bây giờ còn không phải cao cấp gieo trồng tinh. Linh, Tống Miên Miên lắc đầu thoáng có chút không có ý tứ nhìn lão thái thái nhất mắt. Nàng không nghĩ tới đối phương kỳ thật sáng sớm liền đem nàng nhận ra. Còn tưởng là đối phương là không nhớ rõ chính mình rồi mới có thể lạnh như vậy thanh. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, đại khái cũng là bởi vì song phương vốn là không có gì cùng xuất hiện. Đối phương mới như vậy à, thân làm gieo trồng sư công hội hội trưởng. Lão thái thái mỗi ngày cần cùng rất nhiều gieo trồng sư giao tiếp. Nàng cũng chỉ bất quá là một cái trong đó mà thôi. Nếu như không phải, vậy ngươi lúc trước vì cái gì không trực tiếp mang cái này chỉ cà chua tiểu tinh linh tới đây nhận. Lấy trung cấp gieo trồng giấy phép. Lão thái thái có chút nghi hoặc không hiểu nhìn Tống Miên Miên liếc. Nàng lúc trước nguyên lai tưởng rằng trước mắt tiểu cô nương này trong tay cũng chỉ có cấp thấp. Gieo trồng tinh linh, vẫn còn làm đối phương cỏ linh lăng thảo tiến giai trở thành trung cấp về sau cảm thấy cao hứng. Không nghĩ tới trong tay đối phương đã sớm có trung cấp gieo trồng tinh linh. Không, không phải, ngài đã hiểu là mơ siêu. Tống Miên Miên lắc đầu, đem theo trong ba lô mặt chui đi ra cà chua tiểu tinh linh đặt ở đầu vai của mình lên. Giải thích nói, ta lúc đầu hoàn toàn chính xác chỉ đào tạo sơ cấp gieo trồng tinh linh. Cái này gốc cà chua tiểu tinh linh lúc ấy cũng chỉ là sơ cấp mà thôi. Điều đó không có khả năng. Tống Miên Miên còn chưa nói xong. Đối diện lão thái thái đã nhíu mày ngắt lời nói. Kim Ô Thị không có bất kỳ một cái vương cấp cà chua tinh linh. Cho nên cà chua tinh linh đều muốn tiến giai trở thành cao cấp. Chỉ có thể dựa vào ngày bình thường tích lũy mới có thể thành công. Dù là tình hình kinh tế của ngươi trên có đặc thù dược tề, nhưng là muốn cho một cái sơ cấp cà chua tinh linh tiến giai trở thành cao cấp. Điểm ấy thời gian không khỏi cũng quá ngắn chút, thế nhưng, Tây Tây mấy tháng trước thật sự chẳng qua là một cái sơ cấp gieo trồng tinh linh. Tống Miên Miên gãi gãi mặt ra, nửa thật nửa giả đem cà chua tiểu tinh linh như thế nào theo một cái sơ cấp gieo trồng tinh linh. Tiến giai trở thành trung cấp gieo trồng tinh linh, hay bởi vì hai ngày trước ban đêm bị biến dị chuột tập kích. Bị biến dị chuột hung hăng cắn một cái, thiếu nhất khối lớn về sau, tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh sự tình nói ra. Lão thái thái sắc mặt một hồi bạch một hồi thanh, vừa ý Tống Miên Miên ánh mắt hơi cổ quái cùng chỉ trích. Thân là một gã trung cấp gieo trồng sư, có được một cái cỡ trung nông trường. Người sao có thể liền một điểm an toàn ý thức cũng không có chứ. Vạn nhất ban đêm xuất hiện cái gì lợi hại biến dị thú trực tiếp đem nông trường phá hủy hơn phân nửa. Người đào tạo đi ra gieo trồng tinh linh tất cả đều hao tổn. Người có nghĩ tới hay không cái này không chỉ là cá nhân người tổn thất. Cũng là cả Kim Ô Thị thậm chí Nhật Viêm Thành căn cứ tổn thất. Bất quá nhà các ngươi cái này chỉ cà chua tiểu tinh linh đại khái cũng là nhân họa đắc phúc. Vốn là tích lũy không sai. Hơn nữa đối với tại bên ngoài mãnh liệt truy cầu, này mới khiến nó tiến giai đã thành cao cấp gieo trồng tinh linh. Lão thái thái xem giống như Tống Miên Miên, nghiêm túc dặn dò. Tuy nhiên vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nhưng là ngươi về sau tuyệt đối không thể lại cho ngươi nông trường phát sinh loại này gieo trồng. Tinh linh bị thương sự tình, về sau mỗi ngày buổi tối khiến chúng nó theo trong nông trại trở về cùng ngươi cùng một chỗ ở. Mặc dù sẽ lại để cho trong nông trại cây nông nghiệp thành thục hơi chút chậm một chút, nhưng có một số việc phải học được lấy hay bỏ. Thân là gieo trồng sư, chúng ta phải bảo vệ tốt mỗi một chỉ gieo trồng tinh linh an toàn. Ngoặc kép, hết chương.